Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 709, chương 195, 9 chuyển thành thánh. Mãng hoang cổ vực thân là đấu khí đại lục xưa nhất, rộng lớn nhất một khu vực, mặc dù không thể nói là vô biên vô hạn, nhưng lập tức sử dụng là đấu tôn cường giả, cũng vô pháp nhiều lần xé rách không gian. Tìm kiếm này sâu nhất chỗ, Tử Nghiên đột phá, đấu tôn, thái hư cổ long nhất tộc có thể lực lớn biên độ đề thăng. Các loại ký ức truyền thừa tràn ngập não hải, đồng thời, nhìn trời tài địa bảo nhận biết trình độ, cũng lớn biên độ tăng. Mãng hoang cổ vực ở chỗ sâu trong, các nàng chi tiểu đội này bắt đầu cùng với khác tinh anh tiểu đội nhiều lần tiếp xúc. Này tiểu đội thường thường có hơn 100 năm tìm kiếm thiên tài địa bảo kinh nghiệm, cho nên có lúc mới có thể trùng hợp cùng Kurumi các nàng đụng vào một khối. Đồng dạng, ở lại mãng hoang cổ vực mạo hiểm, xa không chỉ cổ tộc bộ tộc này, cái khác chủng tộc viễn cổ cùng cường hãn thế lực, cũng hoặc nhiều hoặc ít phái đấu tông, đấu tôn một cấp bậc tinh anh tiến hành thám hiểm. Theo tiếp tục thâm nhập sâu, cùng Kurumi chi tiểu đội này chạm mặt nhân loại càng ngày càng nhiều. Trong đó cũng không khuyết thiếu chủng tộc viễn cổ người, cổ tộc thiên kiêu, cổ mặc nhi hành tung đã bại lộ. Trong tộc trưởng lão viện kịch liệt mệnh lệnh, làm cho cổ mặc nhi cùng cổ huân nhi là được phản hồi trong tộc. Không phải do bọn họ không lo lắng, cổ tộc gần ngàn năm qua có hy vọng nhất trở thành đấu thánh hai người, tuyệt không có thể bỏ mạng ở mãng hoang cổ vực chung. Thật muốn có người nào không biết xấu hổ đại tộc đấu thánh hạ ngoan thủ. Cổ Mặc Nhi coi như ở như thế nào yêu nghiệt, cũng chỉ có ngã xuống một đường. Kurumi thâm tư thục lự sau, tạm thời buông tha siêu tầm thiên tài địa bảo kế hoạch. Chỉ là xa như vậy, cổ đấu thánh mộ trong phủ siêu tầm tài nguyên cũng đủ để chống đỡ nàng và Huân Nhi một đoạn thời gian rất dài tu hành. Chớ đừng nhắc tới những năm gần đây, Tử Nghiên mỗi ngày dẫn đội khắp nơi siêu tầm tới thiên tài địa bảo. Mãng hoang cổ vực là khối bảo địa, nhưng nó không thuộc về bất luận kẻ nào. Nửa năm sau, lần đầu tiên tập sát xuất hiện, cửu chuyển đấu tôn cấp bậc, Lâm Lân tạo thành đại trận bị đánh tan. Tử Nghiên, Huân Nhi, Red Queen vì Kurumi tranh thủ được cũng đủ thời gian. Chỉ có dùng dị hỏa trường thương đem chu diệt. Đội ngũ tăng thêm tốc độ, đồng thời hành tung càng thêm bí ẩn. Đối với đấu tôn mà nói, nhỏ bé không gian ba động căn bản chạy trốn không xong bọn họ chóc nã. Cái này cũng tạo thành Kurumi không dám nhiều lần xé rách không gian đi về phía trước. Chỉ có gặp phải tảng lớn giải đất khói độc, tiểu đội mới có thể tiến hành đại quy mô không gian vượt qua. Sau đó vẫn chạy tới mãng hoang cổ vực ngoại vi, cũng không còn thấy có người nào không biết xấu hổ đại tộc thánh giả đến đây đánh lén. Mọi người cũng chưa thả lỏng. Nửa tháng sau, bị Kurumi suy đoán vì luân hồi giả quần áo dính máu nữ tử ngăn lại lối đi. Bán thánh. Hơn nữa còn là có thể giết ngược hai vị đồng đẳng cấp cường hãn bán thánh. Nói một đống không giải thích được ngữ, con mắt qua lại ở Kurumi cùng Huân Nhi trên người nhiễu lai nhiễu khứ. Sau đó nhìn thấy Tử Nghiên sau, con mắt càng là sáng ngời. Không nói nhiều nói, chiến đấu bắt đầu, bí pháp, dị hỏa, trận pháp. Cân nhắc hạng gia trì đem Kurumi đẩy tới chuyển cấp đấu tôn cấp bậc. Có thể đấu tôn cùng bán thánh sự chênh lệch, thực sự quá vĩ đại. Thiên tài yêu nghiệt có thể bù đắp trong này chênh lệch. Có thể quần áo dính máu nữ tử cái loại này không phải đấu thánh lại hơn hẳn đấu thánh cường giả. Liền vô cùng khó giải quyết. Hơn 100 chiêu đối oanh sau đó tràn ngập nguy cơ. Quần áo dính máu nữ tử một bộ miêu làm cho con chuột tư thế. Xem ra ung dung vô cùng. Không có xuất lực, không gian bị phong tỏa lại. Nhưng lĩnh ngộ không gian thiên phú dữ liệu sơ lược Kurumi có lòng tin có thể một mình chạy trốn, có thể Huân Nhi song sinh tử giao thoa mà qua. Huân Nhi cổ gian dây chuyền ngọc bội bị Kurumi vững vàng cầm trong lòng bàn tay. Lạc Duẫn Linh trong lòng cảnh linh đại tác phẩm, giải trừ không gian phong tỏa, sau đó sử dụng chủ thần đạo cụ tiến hành lần trốn. Ngọc bội bị bóp nát kích hoạt, tiện nghi tra cửu tinh đấu thánh đỉnh phong một kích, trong nháy mắt đánh nát không gian, đem quần áo dính máu nữ tử nửa người đánh cho huyết vụ. Đang muốn gạt bỏ linh hồn chi tích, màu đỏ trường quang hiển hiện, đem quần áo dính máu cô gái linh hồn mang đi. Không gian vỡ thành mảnh nhỏ, cổ nguyên quang ảnh nhìn về phía Huân Nhi, sau đó tiêu tán. Hắc Yên tiểu đội dùng đan dược sau, rất nhanh tuyển trạch vòng vèo mà tiến lên. Cửu tinh đấu thánh đỉnh phong một kích, cho dù đặt ở mãng hoang cổ vực ngoại vi, cũng đưa tới không ít người dình. Vài trăm dặm không gian bị vỡ thành mảnh nhỏ, bão táp ở tàn sát bừa bãi, ngân sắc cùng đen kịt liên tiếp thay thế. Vọng Kỳ liếc mắt thì có như rơi xuống vực sâu cảm giác, ngay cả thoáng mò thấy không gian pháp tắc sơ lược Kurumi cũng không dám ở chỗ này tiến hành không gian vượt qua. Nàng lần thứ hai đối với lần này giới đỉnh phong chiến lực có lý giải. Nửa tháng sau, mọi người xuất hiện ở mãng hoang trấn nhỏ, đèn kịt lớn thuyền dừng lại ở bên ngoài. Cổ Thanh Dương cùng một ông già đến đây nghênh tiếp. Hồi tộc, trưởng lão viện hội nghị, Cổ Mặc Nhi ngồi ở một bên, Cổ Thanh Dương cùng Cổ Yêu mỗi bên ngồi ở bên cạnh nàng. Trưởng lão viện những trưởng lão kia phê bình, Kurumi lần đầu tiên không có phản bác, tựa như đao nhọn chọc vào trên bông vải, không có cảm giác chút nào. Cổ Mặc Nhi cùng Cổ Huân Nhi tạm thời bị cấm đủ. Từ Hắc Yên Vương tự mình ra lệnh, Lâm Lân hơi chịu tiểu phạt, sau đó lại có thăng quan xu thế. Trưởng lão viện đã từng nhiều lần phái người tới tiếp xúc Lâm Lân. Thực lực cao tới nhị tinh đấu tôn Lâm Lân, đặt ở khác phái Lâm thị nhất mạch chung, cũng coi như hiếm có cao thủ. Có quyền phát biểu, Lâm Bạch gia gia hắn, vị kia chung thân phục vụ với cổ tộc dòng chính bán thánh. Đối với Lâm Lân rất là yêu thích, Kurumi rất buồn chán, thời gian trôi qua thật lâu, Huân Nhi một thân tuyệt phẩm huyết mạch tích lũy đến 8 phần 10. Tự nhiên bằng vào huyết mạch truyền thừa biết được rất nhiều thái hư cổ long bộ tộc trong sự tình. Thực lực tăng phúc không tính lớn, nhưng chiến lực lại kinh khủng dị thường. Băng Hoàng học được chiếu cố người, này một tấm cả ngày băng xương không đổi trên gương mặt tươi cười, bắt đầu xuất hiện tiểu ý, của nàng thần trí khôi phục một chút, có thể nhìn ra được, nàng cũng không ngại bị Kurumi sở, nô dịch, ngược lại rất hưởng thụ loại này ăn giật sinh hoạt. Tiểu Thất Thải thường xuyên ở của nàng giám sát dưới cô đọng huyết mạch, tranh thủ có một ngày lột xác trở thành cửu thải thôn thiên mãng. Red Queen bảo đan tông sư đổi tên, từ Kurumi cho tiểu tử kia thay đổi một viên đấu thánh cấp bậc ma hạch. Năng lượng chứa đựng số lượng đề thăng gấp mấy lần nàng. Trực tiếp tiếp rồi huyền đan sinh ý, 3-5 lần bên trong mới có thể cam đoan thành công. Bất quá cho dù là như vậy, tìm nàng luyện đan thánh giả vẫn là nối liền không dứt. Hồng Huyền Đan tông sư sau sinh hoạt rất thích ý, thánh giả cùng kỳ tả hữu, thì ra tên kia cửu phẩm luyện dược sư, cùng một đám cổ tộc cung phụng bồi dưỡng luyện dược sư ngồi chung một chỗ. Nghe tìm Red Queen giảng giải luyện dược tri thức, nhưng Red Queen luyện dược thủ pháp hoàn toàn chính là bằng vào ma văn Internet cường hãn sức tính toán nâng lên. Bọn họ lúc chế thuốc, chú ý linh cảm cùng kinh nghiệm, bắt lại này thoáng qua rồi biến mất linh cảm. Có thể cái này một lò đan dược thành công, Red Queen luyện dược chú ý năng lượng, chỉ cần có thể số lượng sung túc, nàng thậm chí đều muốn nhúng tay kim đan cấp bậc. Tiểu tử kia trong cơ thể cũng là ngâm nước đấu thánh ma hạch, chẳng qua là từ viễn cổ đấu thánh mộ trong phủ tìm đến đê giai đấu thánh ma hạch. Huyền đan cái này một cấp bậc, hiện nay lục tinh đấu thánh đan tháp lão tổ, bản thân chính là huyền đan, nghe nói đi qua không ngừng nỗ lực, sắp lột xác thành kim đan, có thể tưởng tượng được, luyện chế một viên huyền đan độ khó, Lâm Y Y nhanh chóng trưởng thành, vừa mới đột phá tới đấu tôn. Tên kia bán đế lão tổ cổ tố cẩm thế nào, Kurumi cũng không biết được. Còn như Kurumi chính mình, cửu tinh đấu tôn, tùy thì chuẩn bị áp súc trong cơ thể đấu khí, tiến nhập cửu chuyển thành thánh giai đoạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.